Hàng xóm mới chuyển đến, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Trì không có ý kiến gì về bài đăng nổi tiếng trên diễn đàn, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như trước, chỉ là mỗi lần trong nhóm có tin nhắn cần anh trả lời, Tần Trì đều xuất hiện đúng lúc, nên Hứa Kiều có lý do để suy đoán rằng anh cũng đã thấy bài đăng đó sáng hôm sau. Khi gặp lại Tần Trì, Hứa Kiều, người được gọi là Tiểu Mỹ, trong bài đăng cảm thấy có chút ngượng ngùng khi đứng trước đồng đội duy nhất biết Tiểu Mỹ là cô. Mới hơn 7 giờ sáng, Tần Trì rất chắc chắn rằng nhiệt độ lúc này chưa đủ cao để khiến Hứa Kiều đỏ mặt ngay lập tức. Khi cả hai bước ra khỏi cửa tòa nhà, Tần Trì hỏi nhỏ. Vì cái tên Tiểu Mỹ, à, Hứa Kiều, đừng nhắc đến nó nữa được không? Tần Trì nhìn đôi tay đỏ bừng của cô, cười nói. Tên này quả thực quá thẳng thắn. Hứa Kiều bị nụ cười của anh làm cho khó chịu, cô leo lên xe đạp, mặt lạnh lùng chào tạm biệt. Tiểu Mỹ phải đi làm rồi, tạm biệt tiểu soái. Ngay giây sau, biểu cảm ngạc nhiên của Tần Trì khiến Hứa Kiều vô cùng thích thú. Cô nở một nụ cười rạng rỡ với anh, vẫy tay chào rồi đạp xe đi trước. Khi cô đã đi xa, Tần Trì mới lấy xe ô tô ra, nhưng thay vì khởi hành ngay, anh lại liên lạc với đồng đội nhỏ mà mình vẫn còn thấy bóng dáng phía trước. Hứa Kiều vừa đạp xe vừa nghe điện thoại. Gọi làm gì thế? Tần Trì, muốn hỏi tại sao em lại gọi tôi như thế? Hứa Kiều đoán được phản ứng của anh, cười và giải thích. Đó là một trò đùa cũ từ thời kỳ trước. Một số người khi bình luận về phim ảnh, để khán giả dễ nhớ, thường gọi nữ chính là Tiểu Mỹ, nam chính là Tiểu Soái hoặc Đại Tráng. Tần Trì, Tiểu Soái và Đại Tráng có gì khác nhau? Hứa Kiều, ừ, những người đẹp trai thường được gọi là tiểu soái, còn kiểu mạnh mẽ, nam tính thì gọi là đại tráng. Tần Trì cười, hiểu rồi, cảm ơn em. Hứa Kiều, cô cúp máy, chưa đi được bao lâu thì chiếc ô tô đen quen thuộc đã đuổi theo. Hứa Kiều quay đầu lại nhìn, cửa sổ xe hạ xuống, Tần Trì lịch sự chào tạm biệt. Tạm biệt, đồng đội nhỏ. Hứa Kiều suýt nữa dùng thủy cầu bịt miệng anh lại, may mà anh đã kịp sửa lời. Sinh viên năm nhất của trường quân sự thứ hai sẽ nhập học vào ngày 18 tháng 8. Hứa Kiều thông báo trước cho các đồng đội trong nhóm. Chủ nhật tuần này tôi phải đưa Tiểu Dương đến trường quân sự thứ hai làm thủ tục. Các cậu định sắp xếp thế nào? Tôn Phú Sơn, tôi quen thuộc với trường quân sự thứ hai. Tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho các cậu. Tần Trì, tôi cũng cần đến đó sớm để chuẩn bị một số thứ. Mạnh Ly, tôi sẽ đưa mẹ đi một chuyến đến khu vực nguy hiểm cấp C. Hứa Kiều nhắn tin riêng cho Mạnh Ly, dạo này bác thế nào rồi? Có tái phát không? Mạnh Ly, có hai lần, nhưng giờ bà ấy không đánh lại tôi nữa, sau khi kiệt sức thì lại ổn thôi. Hứa Kiều, nhà nhỏ, ra ngoài thì lo bác ấy xảy ra chuyện bất ngờ, cậu không kịp đuổi theo. Thế này, sáng thứ sáu tôi làm ca đêm, xong sẽ đến thăm bác, cậu nói với bác trước nhé. Mạnh Ly, được, tôi sẽ xin nghỉ nửa ngày. Kết thúc cuộc trò chuyện, Hứa Kiều lắc đầu trước màn hình trên cổ tay, dù đã là đồng đội thân thiết như thế này rồi mà Mạnh Ly vẫn giấu cô chuyện mẹ cô ấy tái phát. Đến thứ sáu, hơn 6 giờ sáng, Hứa Kiều nhắn tin cho Lục Dương bảo cậu tự ăn sáng, còn cô sẽ đi gặp Mạnh Ly. Lục Dương, chị ấy lại gặp rắc rối à, mặc dù cậu không biết tối đó Mạnh Ly đã gặp chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Kiều, chỉ là buổi gặp mặt bình thường thôi. Đi dạo phố và ăn uống. Khi em đến trường quân sự, cũng nên kết bạn nhiều hơn, biết đâu lại gặp được đồng đội cố định trong tương lai. Lục Dương không mấy tin tưởng, không hỏi thêm được gì từ Hứa Kiều. Cậu đi tập thể dục buổi sáng, sau đó lén theo dõi động tĩnh của nhà bên cạnh, nơi Tần Trì ở. 8 giờ rưỡi, có người gõ cửa. Lục Dương mở cửa và thấy thầy Tần mặc áo sơ mi trắng, người sắp chính thức trở thành thầy của cậu. Tần Trì lịch sự nói, nghe Hứa Kiều nói dạo này em đang tập luyện gọt gỗ, tôi đến xem tiến triển thế nào rồi. Lục Dương cảm thấy hơi ngượng ngùng, mới tập chưa được bao lâu. Tần Trì phối hợp nói, vậy khi nào em chuẩn bị xong thì tôi sẽ quay lại. Lục Dương, không sao đâu, thầy vào đi. Tần Trì liền lấy đôi dép đã chuẩn bị sẵn ra, khay và khúc gỗ tròn được đặt trên bàn trà. Lục Dương tập trung chú ý, nhanh chóng cắt lớp ngoài cùng thành những miếng mỏng có độ dày đều nhau. Tần Trì khen, tốt lắm, buổi chiều tôi sẽ quay lại kiểm tra tài nghệ nấu ăn của em. Anh không định ở lại lâu, Lục Dương tiễn anh ra cửa. Khi đang thay giày ở lối vào, Tần Trì liếc nhìn đôi dép của Hứa Kiều được sắp xếp gọn gàng bên cạnh và hỏi. Chị em chưa tan ca à, Lục Dương? Chị ấy nói sẽ đi dạo phố và ăn tối với Mạnh Ly. Cậu còn cố tình quan sát biểu cảm của Tần Trì. Tần Trì không có biểu hiện gì khác lạ, nói lời tạm biệt rồi trở về căn hộ đối diện. Trong căn hộ 102, ngay khi cửa vừa đóng lại, Hỏa Long lập tức xuất hiện, phun lửa một cách nóng nảy. 10 phút vừa rồi không tính, chiều nay tôi còn muốn ra ngoài nữa. Tần Trì không để ý đến nó, mà liên lạc với Hứa Kiều, gặp Tiểu Dương rồi. Cậu ấy nói em sẽ đi gặp Mạnh Ly. Có phải mẹ của cô ấy có chuyện gì không? Hứa Kiều đang trên tàu điện ngầm vào giờ cao điểm, mọi người chen chúc nhau. Cô cùng ba người phụ nữ chia sẻ một góc nhỏ. Cô cố gắng nâng cổ tay lên và trả lời bằng giọng nói. Không có gì đâu, mai họ ra ngoài, tôi chỉ lo có chuyện gì bất ngờ xảy ra nên muốn qua xem thử. Tần Trì, được, có gì thì gọi tôi. Hứa Kiều không trả lời thêm, tôi chưa bao giờ đi tàu điện ngầm, muốn thử xem sao. Tần Trì nhớ lại âm thanh ồn ào trong đoạn tin nhắn thoại của cô, rồi quay sang nói với Hỏa Long đang cuộn mình trên đèn trong phòng khách. Thử xem sao. Tinh thần thể Hỏa Long đã chán ngấy với căn hộ nhỏ 3 phòng 2 sảnh của nhà Lục Dương từ lâu, vui vẻ trở lại cơ thể Tần Trì. Tần Trì tìm kiếm những địa điểm đáng đi ở vòng 2, tra cứu tuyến đường tàu điện ngầm, rồi mới ra khỏi nhà. Lục Dương nhìn thấy qua cửa sổ, cứ tưởng rằng anh đang vội đi giúp Hứa Kiều giải quyết chuyện của Mạnh Ly, liền vội vàng đuổi theo. Nghe thấy tiếng bước chân, Tần Trì quay đầu lại. Lục Dương hỏi, thầy đi đâu? Tần Trì thay đổi địa điểm. Đến quán Hảo Vị, đi cùng không? Lục Dương, bây giờ đi ăn trưa, có phải quá sớm không? Tần Trì, đi dạo trung tâm thương mại trước, rồi lấy số. Sắp khai giảng rồi, em cũng cần mua thêm một số đồ dùng trong ký túc xá phải không? Những thứ cần mua thì Lục Dương đã chuẩn bị từ lâu, nhưng để kiểm chứng rằng Tần Trì không lừa mình, cậu vẫn đồng ý đi cùng. Sao không đi xe, đột nhiên muốn trải nghiệm tàu điện ngầm ở căn cứ Đông Nam? Giờ cao điểm đấy. Chúng tôi quen rồi, chỉ sợ thầy không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, Tần Trì đứng trước cửa toa tàu mở rộng, nhìn những hành khách chen chúc bên trong. Trong đầu anh bất chợt hiện lên cảnh tượng thú triều tấn công, với những con dị thú dày đặc lao tới. Hỏa Long thì háo hức, ước gì có thể thay Tần Trì vào trong, rồi ném tất cả mọi người ra ngoài để chiếm riêng một toa tàu. Lục Dương hả hê đợi Tần Trì quyết định. Tần Trì nói, thôi đi xe đi, trải nghiệm này không phù hợp với kế hoạch nghỉ dưỡng và thư giãn của anh. Mặc dù tàu điện ngầm đông đúc, nhưng tốc độ rất nhanh, chỉ trong 20 phút đã đưa Hứa Kiều đến trạm gần khu nhà của Mạnh Ly. Mạnh Ly đã đợi sẵn ở đó. Trên đường đi, Hứa Kiều hỏi cô, hai lần trước xảy ra vào thời gian nào? Lần mà cô và Tần Trì tham gia là vào đầu tháng 6. Mạnh Ly, lần đầu là ngày 11 tháng 6, lần thứ hai là ngày 22 tháng 7. Hứa Kiều, khoảng thời gian giữa các lần phát tác dài ra, điều đó chứng tỏ gì cũng đang dần điều chỉnh bản thân. Mạnh Ly, đúng vậy, nếu lần thứ hai cũng chỉ cách vài ngày, chắc chắn tôi sẽ tìm cô. Khi đến nhà Mạnh Ly, bà ngoại của Mạnh Ly đã ra ngoài, còn Mạnh Thu Yến thì dịu dàng tiếp đón Hứa Kiều. So với dáng vẻ tiều tụy hồi tháng 6, lúc này sắc mặt của Mạnh Thu Yến đã hồng hào trở lại. Mặc dù đã ngoài 40 tuổi, nhưng trông bà vẫn như chị gái của Mạnh Ly. Hai mẹ con thực ra đều có vẻ đẹp rất mạnh mẽ và nổi bật, nhưng một người thì mang nét dịu dàng tự ti, còn người kia thì lạnh lùng xa cách. Hứa Kiều, dì à, con nghĩ đã lâu rồi không đến thăm dì, đúng lúc dạo này không bận nên hôm nay con qua một chuyến. Dì đừng lo lắng, Mạnh Ly có nói với con là dạo này dì kiểm soát rất tốt, cô ấy còn khuyên con không cần đến nữa. Mạnh Thu Yến nhìn con gái, hài lòng nói, con là người bạn đầu tiên mà Tiểu Ly kết giao, con quan tâm đến nó và dì như vậy, dì chỉ cảm thấy vui mừng thôi. Bà đã chấp nhận cuộc sống như thế này, nhưng con gái bà thì còn trẻ, còn cả một tương lai rộng mở phía trước, một mình đơn độc thì làm sao mà ổn được. Mạnh Ly, mẹ à, Hứa Kiều vừa mới làm ca đêm xong, nếu mẹ không phiền, bây giờ mẹ có thể để Hứa Kiều thử xem sao. Mạnh Thu Yến, ừ. Chúng ta vào phòng của mẹ đi. Ba người lên lầu 2, vào phòng kéo rèm lại, Mạnh Thu Yến liền thả tinh thần thể ra. Đó vẫn là con bọ cạp độc đen tuyền, chỉ to bằng lòng bàn tay, vừa xuất hiện đã bò về góc tủ đầu giường phía trong, giơ đuôi nhọn lên đầy cảnh giác. Mạnh Thu Yến bất lực nói, đây là Tiểu Ly, nó sẽ không làm hại con đâu. Con bọ cạp đen không động đậy, nó không quên được cảm giác bị con bọ cạp lửa đè xuống không thể nhúc nhích. Hứa Kiều thậm chí còn thấy con bọ cạp đen này cũng khá đáng yêu. Cô để tinh thần thể hoa sen đáp xuống đầu giường đối diện với con bọ cạp đen. 33 cánh hoa sen nở yên tĩnh, dòng nước tụ lại quanh nó, chỉ có một cánh sen hơi nghiêng xuống, mép cánh rủ xuống ngoài dòng nước, như một chiếc cầu trượt nhỏ bằng lá. Hương sen thanh khiết dần dần lan tỏa khắp phòng ngủ, không ai có thể bỏ qua, nhưng lại không hề nồng nặc, ngược lại còn mang lại cảm giác thư thái và tỉnh táo. Con bọ cạp đen trở nên cuồng loạn mất kiểm soát là vì nó tự mình gánh chịu những nỗi đau tình yêu và thù hận mà Mạnh Thu Yến phải trải qua. Nếu không có nó chia sẻ, Mạnh Thu Yến sẽ phát điên. Con bọ cạp đen cũng muốn quên đi những đau khổ đó, nhưng nó không thể. Có lẽ Mạnh Thu Yến đang sống một cuộc sống bình yên, nhưng con bọ cạp đen thì luôn phải chịu đựng sự giày vò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vào khoảnh khắc được bao quanh bởi hương sen, dường như có một làn sương vô hình giúp nó tách rời khỏi những ký ức đó, hoặc có thể ký ức vẫn còn đó, nhưng làn sương làm giảm bớt ảnh hưởng của những hình ảnh đó lên nó. Những ngọt ngào đã qua không còn ngọt ngào như trước, đau khổ cũng không còn đè nặng đến mức khiến nó không thở nổi. Con bọ cạp đen cảm thấy rất thoải mái, nó theo bản năng bò về phía bông sen màu hồng trắng, bò về phía nơi có hương thơm đậm nhất. Con bọ cạp đen bò lên cánh sen đang rủ xuống, nhảy lên cánh thứ hai gần hoa hơn, khi nó chuẩn bị nhảy lần cuối để chui vào nhụy hoa, nó nhận được một cảm giác từ chối nhẹ nhàng, có thể ngủ trên lá, nhưng không được chạm vào hoa của ta. Đồng thời, trong đầu con bọ cạp đen cũng vang lên những lời nói dịu dàng quen thuộc. Người không thể tùy tiện chạm vào người khác, tinh thần thể cũng vậy, trừ khi đối phương đồng ý, con bọ cạp đen thấy buồn ngủ, nó ngoan ngoãn nằm trên lá sen, đuôi nhọn cuộn lại, đầu nhọn hướng vào trong. Lần trước điều trị quá gấp gáp và nguy hiểm, lần này, khi con bọ cạp đen chìm vào giấc ngủ, tinh thần thể hoa sen thả ra một dòng nước. Dòng nước hóa thành chữ, hiện lên trước mắt ba người Hứa Kiều. Tôi đã thấy ký ức của nó rất đau khổ. Hãy để nó ngủ thêm một lát. Mạnh Thu Yến thấy dòng chữ này, khuôn mặt xinh đẹp của bà từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng, cuối cùng hóa thành sự xấu hổ vô cùng. Mạnh Ly từ bên cạnh ôm lấy mẹ, Hứa Kiều tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp, hỏi nhỏ tinh thần thể hoa sen. Sao lần trước cậu không thấy ký ức, dòng nước biến hình, lần trước tôi hơi sợ nó, ngoài việc chữa trị tôi không nghĩ đến gì khác, và sau khi nó ngủ, dì Mạnh lấy lại quyền kiểm soát cơ thể. Tôi không thể cảm nhận được gì nữa, cách chương.